Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 352, chương 354, tập sát. Canh 1, thạch nhũ hình thành phức tạp trong bóng dâm. Không ít đã 2-3 thành bạn người du đảng đang thông qua không tiếng động mật ngữ phương thức tới. Tiến hành trao đổi. Chiến dịch đối với người du đảng các loại chức nghiệp có thiên nhiên to lớn ưu thế. Mà căn cứ vào nên chiến dịch đổi mới thời gian, đối với có được so với không nhỏ số đếm tổng võng vị diện mà nói. Cướp đoạt nên vị diện báo danh danh ngạch cũng là một kiện cần hiển lộ tất cả thủ đoạn sự tình. Hiện tại theo rất nhiều ngây thơ tân nhập người tham dự cùng vận khí. Thực lực đồng đều bất lực có chân rết người chơi đào thải. Dựa theo lệ cũ mà nói, chiến dịch đã tiến nhập đồ bỏ đi thời gian. Đối với có chân rết người du đảng mà nói, muốn tại cái này chiến dịch bên trong lấy được chỗ tốt. Khắc chế chính mình tham lam cùng một chút vận khí là hơi trọng yếu hơn sự tình. Trung quy ở phía trước trong thời gian, đã đầy đủ bọn họ đi thu thập chớ chú Hoàng Kim. Hiện tại bọn hắn đã từng người kết bạn trốn ở huyệt động trong bóng dâm. An đĩnh chờ đợi thời gian chấm dứt. Loại này cục diện hình thành là đi qua rất dài một đoạn hỗn loạn thời gian tạo thành đặc hữu trật tự. Mà với tư cách là có lợi người tiềm hành chức nghiệp nhóm cũng nguyện ý đi dựa theo này một trước. Quỹ ích đi trò chơi. Nếu như huyệt động người tuần tra chớ chú Chi Linh Mực Đạt Lạp vệ sĩ không có xuất hiện. Còn lại chính là tại mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được âm u trong ánh mắt chờ đợi chấm. Dứt, muốn là vận khí tốt, có đôi khi còn có thể trông thấy một ít người du đãng bị ám toán hoặc là phản bội trò hay. Bất quá loại chuyện này cũng không thường có. Chung quy lựa chọn bóng mờ người ngu dốt thật sự không nhiều lắm. Thế nhưng lần này tựa hồ xuất một ít ngoài ý muốn. Ẩn núp tại trong bóng dâm người du đáng cùng bọn thích khách nhìn xem từ sáng người màn sáng bên. Trong đi tới đầu chọc, đây không thể nghi ngờ là đã có trật tự bên trong xuất hiện một cái không ăn phận thừa số. Đối với bọn hắn mà nói có thể sẽ dẫn đến tệ hơn tình huống xuất hiện. Ẩn núp tại cửa động mấy cái người du đáng trong bóng đêm không tiếng động địa trao đổi một chút ánh. Mát. Bọn họ trên cơ bản đều có được mắt nhìn được trong bóng tối năng lực. Hoặc là bản thân chức nghiệp liền có được. Hoặc là thông qua ma pháp đạo cụ các loại tạm thời đạt được tăng. Bọn họ chuẩn bị động thủ. Tại huyệt động chỗ sâu trong. Hòa hảo cơ hảo hữu Roger lưng tựa lưng phòng bị cái khác người du đãng ăn trộm gà Bắc Kỳ nhịn không. Được đối với sau lưng tiểu nhị nói. Bọn họ đồng xuất một môn. Đều đã học đặc biệt thuật nói bằng bụng, chỉ cần khống chế tốt tần suất đồng thời hai người có đầy đủ tứ chi tiếp xúc diện tích. Như vậy hoàn toàn có thể hoàn thành không tiếng động giao lưu. Loại này tài nghệ chỗ tốt ở chỗ không có bất kỳ ma pháp ba động. Đối với một ít tương đối truyền thống người du đáng cùng thích khách mà nói, bọn họ càng thêm tín nhiệm loại này truyền thống tài nghệ. Đương nhiên. Cũng có một nhóm người lợi dụng ma pháp tốt hơn địa tới phát triển này một truyền thống mà cổ xưa. Tài nghệ, mà lấn kẻ ngu ứng vận mà sinh. Đúng, thế nhưng ta cảm thấy có bọn họ gặp được phiền toái. Roger chấn động lấy phần bụng trả lời. Điểm nhẹ, người động có quá nhanh. Tựa như một cái tiểu mã đạt. Lại là người kia vượt qua giới tính trực giác sao? Có lẽ ngươi cần rõ ràng một chút, ta nhận thức một cái tay nghề rất tốt, một cái không tiếng động khó chịu khuỷu tay để cho bác kỳ. Suýt nữa không thở nổi, mà nhắm mắt sau đó một hồi tràn ngập sát cơ tập sát trò hay liền tại thạch nhũ cửa động kéo ra mờ. Màn, đối với người du đãng cũng hoặc thích khách mà nói, bọn họ sát nhập, thôn tính xử lý nhất hạng cổ xưa tay nghề. Đương nhiên so sánh với người du đãng mà nói, thích khách muốn càng thêm thuần túy một ít, bất quá cái này cũng không đại biểu người du đãng tại ám sát phương diện liền hoàn toàn mất đi tác dụng. Trên thực tế, so sánh với am hiểu hơn tập kích giết thích khách mà nói, người du đãng tại ẩn núp cùng bí mật phương diện có được càng chắc tuyệt năng lực. Hiện tại trận này từ thích khách tiến hành chí mạng tập sát, mà người du đãng từ âm u góc hẻo lánh phát ra âm lãnh một đâm tập sát thịnh yến liền tại cửa động. Ánh sáng nhạt chiếu rọi xuống hoàn toàn địa hiện ra ở sở hữu kẻ nhìn lén trong tầm mắt. Lúc này, siêu phàm cảm giác sở phản hồi nguy hiểm cảm giác đã để cho Dịch Thu nhắc tới cảnh giác. Mà phụ cận bóng mờ hạt liên tiếp xuất hiện ba động thời điểm, hắn đã làm tốt nghênh tiếp tập kích chuẩn bị, nhưng là có chút vượt quá Dịch Thu mong muốn là lần này tập sát quy mô vượt qua hắn dự liệu phạm trù ở trong. Trong không khí không ngừng truyền đến yếu ớt run giọng, đó là sắc bén chủy thủ cao tốc tan vỡ không khí tạo thành đặc thù âm thanh. Tựa như rất nhỏ cánh ve sầu rung động nhỏ bé, lại dẫn mỹ diệu tuyệt luân máu tươi cùng sát lục. Lăng liệt sát cơ để cho Dịch Thu trong chớp mắt phát giác được chí mạng uy hiếp. Tại nháy mắt sau đó, hắn phát động ngang ngược tê liệt. Thời gian tại một khắc trở nên như thế chậm chạp, băng lãnh tư duy khiến cho Dịch Thu ý thức trở nên cao độ sinh động. Dịch Thu có thể rõ ràng địa quan sát đo đạc đến tại trước mặt hắn. Có hai nơi bóng mờ đang tại phát sinh bất thường ba động. Từ trong đó thấp thoáng để lộ ra hình thái đó có thể thấy được. Một người trong đó là sử dụng đoản kiếm, mà một cái khác là sử dụng một tay chùy. Mà này chỉ là chính diện tập sát người, càng thêm chí mạng cùng tập trung uy hiếp tại Dịch Thu vô pháp thông qua mắt thường quan sát đo đạc. Phía sau, tại linh năng tầm mắt băng lãnh trong cảm giác, Dịch Thu có thể phát giác được phía sau tồn tại ba cái kẻ đánh lén. Bọn họ đều là sử dụng tạm thời thoa lên nọc độc chủy thủ làm vũ khí. Tại siêu phàm cảm giác tăng thêm, Dịch Thu có thể rõ ràng địa trông thấy chính diện tập sát người trên người tê liệt điểm. So với càng cường đại hơn thủ lĩnh khuôn mô hình boss sinh vật, nhân loại trên người tê liệt điểm muốn nhiều hơn một chút. Nhưng phân bố khu vực cũng không tính dày đặc. Nháy mắt sau đó, băng lãnh tư duy gia tốc hình thức chấm dứt. Lăng lệ đoàn kiếm cùng tản ra ô ô tiếng gió một tay chùy một trái một phải phân biệt hướng phía Dịch Thu trái tim cùng đầu bộ đánh úp lại, mà bởi vì bóng mờ hạt tương đối cự ly tiêu hao thời gian. Phía sau kẻ đánh lén công kích so sánh với phía trước tập sát người muốn trì hoãn chậm một chút. Phanh, đương một tay chùy đập trúng Dịch Thu đầu bộ, nhất thời truyền ra nặng nề chấn động âm thanh. Mà cùng lúc đó, bởi vì cự ly chấn động cầm trong tay một tay chùy thích khách cảm giác cổ tay một hồi tê dại. Trong nháy mắt vũ khí thiếu chút rời tay. Thế nhưng so sánh với cầm lấy một tay kiếm đâm khách, hắn không thể nghi ngờ càng thêm may mắn. Tại một tay kiếm đâm khách hàm chứa kinh khủng trong ánh mắt, Dịch Thu dùng hai cánh tay đột nhiên bắt lấy hắn đoản kiếm. Sau đó khác có hai cánh tay tựa như giữ tợn cự mãng quấn lên hắn thân hình. Thích khách đẳng cấp hiển nhiên không có Dịch Thu lúc trước gặp được cao. Hắn không có thử thông qua bóng mờ hạt thoát đi, mà nháy mắt sau đó, xoẹt, cơ bắp, mạch lạc cùng cốt cách bị cưỡng ép tê liệt đứt gãy thanh âm làm cho người sờn tóc gáy. Sở hữu nhìn này vừa nghĩ giống như kẻ nhìn lén đều thừa nhận một lần độ khó không nhỏ sợ hãi kiềm. Định, mà với tư cách là ngay tại Dịch Thu phụ cận một tay chùy thích khách, hắn sợ gặp kích thích không thể nghi ngờ là lớn nhất. Bởi vì Dịch Thu lúc này đã bỏ qua máu tươi lâm ly thi thể, đem tựa như núi cao hồ nước xa xăm con người tập trung tại trên người hắn. Trong nháy mắt, một tay chùy thích khách cảm giác được thân thể mất đi chi giác. Trong lòng của hắn chiến ý toàn bộ tiêu tán. Mà vừa lúc này, phía sau đánh lén người du đãng công kích đã đến. Sớm có chuẩn bị Dịch Thu đột nhiên một quyền chùy lật bởi vì không có qua sợ hãi kiểm định mà hãm vào thất thần trạng thái thích khách. sau đó mượn lực vòng qua vòng lại đối với sau lưng chính là khoát tay chặn lại. Phanh, phanh, hai thanh mang theo âm trầm nọc độc chủy thủ bị Dịch Thu trực tiếp cưỡng ép chủy phi. Mà với tư cách là lực lượng vốn cũng không như thế nào cường thế người du đãng. Hai cái cầm lấy vũ khí người du đãng cũng bởi vì làm vũ khí chấn động hãm vào ngắn ngủi tê dại vô lực trạng thái, thế nhưng vẫn có một cái tài nghệ càng cao hơn vượt qua người du đãng thông qua linh mẫn mà mau lẹ hoạt động. Tránh né mất Dịch Thu hoàn kích. Sau đó, một cỗ đến từ đặc thù hormone kích thích lực lượng để cho hắn chân cơ bắp đột nhiên đạt được mãnh liệt tăng phúc. Nhất thời, hắn tốc độ tăng vọt. Thừa lúc Dịch Thu hoàn đánh hụt khe hở đột nhiên đâm xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.